Thưa quý vị và các bạn, ông Đầu, chủ nhiệm hợp tác xã, thực hiện chủ trương của cấp trên đến thuyết phục sư thầy phá chùa, lấy gỗ và gạch để xây nhà trẻ mẫu giáo, xây nhà hộ sinh cho làng. Không nói lại được ông Đầu, sư thầy bày cách chặt xoan trong vườn chùa để cho làng xây nhà trẻ mẫu giáo, còn chùa thì vẫn giữ lại. Thế là làng bây giờ vừa xây được nhà trẻ, vừa giữ lại được ngôi chùa cũ, nhưng số tượng Phật trong chùa thì phải chuyển đi. Sư thầy tỉ mỉ lau kỹ từng pho tượng, lại bật khóc khi mọi người trong làng vui vẻ chở những bức tượng đã gắn bó biết bao năm tháng với ngôi làng này. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện Làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Ôi, anh dọa làm em sợ quá. Em làm ăn chỉ có từ tử tế trở lên mà thôi. Anh chưa biết đấy thôi. Anh mà làm ăn với em thì rồi lại chả mê mẩn vì những cái hay ho của em cho mà xem. Rồi cong cớn, giữa chốn ba quân mới rõ mặt anh hùng, chứ ngồi giữa đám gà vịt thì ai biết đến ai. Mặt hận đã chuyển rất nhanh về vẻ tinh quái thường ngày. Cả đám lại cười rộ lên. Một cô nào đó nói rõ to: anh Thỉnh ơi, nhớ kiểm tra xem con Hận nó nói có đúng không nhé. Cả bọn còn đang cười cợt thì có tiếng giật e e của ai đó như đang mang một vật gì rất nặng. Thì ra Đầu và một cậu thanh niên đang khiêng tượng ông Áp từ trong chùa ra. Pho tượng dựng trong chùa thì trông cũng hơi lớn hơn cỡ người cao lớn một tí. Nhưng giờ hạ xuống rồi mới thấy pho tượng lớn thật, vừa to vừa nặng, lại không có chỗ bấu víu nên càng khó khiêng. Mấy người xuống vào đỡ cho hai người, Đầu quát: đỡ cho tao phía đằng đầu, chứ đằng chân thì đỡ làm gì. Đằng đầu mới nặng, bấm vào hai bên mạng sườn. Hai thanh niên đỡ hai bên, nhưng thân tượng trơn tuột, không có chỗ bám. Không có chỗ bám, bác ạ, cứ trơn tuồn tuột ấy. Đầu gắt: chúng mày bám vào thân nó ấy, không có chỗ bám à? Thôi thì hạ xuống đã, lấy chảo buộc, rồi khiêng lên xe. Mẹ nó chứ, ngoan cố mà được à? Đúng là cái đồ phong kiến đế quốc. Pháo ông còn khênh được, qua núi nữa là. Người ta chạy đi lấy chảo, Đầu lấy một sợi buộc ngang ngực tượng, luồn vào dưới hai tay, rồi lại lấy một sợi khác buộc ngang hai chân. Xong xuôi, dùng một cây tre xỏ vào, 7-8 người cùng bám vào chiếc đòn khiêng. Pho tượng bị nhấc bổng lên, đặt lên chiếc lồ. Sức nặng của pho tượng đè bẹp chiếc lồ đan bằng tre, nan to như chiếc đũa cả. Tiếng cu thò kêu lên đầy tiếc nuối: hỏng mẹ nó chiếc lồ rồi. Rồi thầy tao lại chửi rát mặt cho mà xem. Mẹ nó, bằng gỗ gì mà nặng thế không biết. Hỏng thì đan cái khác. Thỉnh cất tiếng: bây giờ anh Thò với hai anh nữa chở tượng ra chùa Sắn. Đi đường qua làng Trại Cau, chứ đừng đi đường qua đồng sâu. Đường qua Trại Cau xa tí, nhưng dễ đi. Khoán cho ba anh cả ngày nay, chỉ đi hai chuyến, xong là nghỉ. Nhưng đến chùa ba người chúng cháu làm sao mà khiêng xuống được? Cho ba anh nữa, vị trí 6 người. Làm thế nào đấy thì làm. Thiếu thì gọi sư chùa Sắn giúp một tay. Tiếng xe cút kít lọc sọc lăn bánh, mọi người dừng cả mọi việc, ngó theo. Bấy giờ Thỉnh mới để ý đến sư ông đứng một mình, hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm những gì không rõ. Thỉnh quay sang đám người: thôi, bà con làm đi chứ, gần trưa rồi. Mọi người lục tục trở lại công việc đang làm. Chợt nghe những tiếng gì như tiếng kim loại nện xuống nền gạch, cứ lịch kịch, leng keng từ trong hậu cung. Mọi người quay lại nhìn, có người rú lên. Đầu từ trong chùa bước ra, Đầu đội chiếc mũ của Đức Ông, chân xỏ vào đôi giày trận cung của ngài. Tay cầm thanh long đao, xưa này vẫn dựng trước ban thờ ngài, từng bước đi ra cửa. Cái ống giày làm bằng đồng, lại dài quá gối, đóng cứng chân Đầu lại, khiến cho mỗi bước đi cứ cứng nhắc như con rối. Sư ông tái mặt, bước vội đến trước Đầu, hai tay vái lia lịa, mặt nhăn nhó khổ sở. Xin ông đừng làm thế, xin ông đừng làm thế. Ngài quở thì khổ lắm. Xin ông trả lại đồ của ngài giúp tôi, xin ông. Đầu đứng giữa sân, dường như ông không nghe sư ông nói gì. Đầu ông nhỏ, hơi nhọn, nhưng gò má lại phình ra. khuôn mặt bị chiếc mũ bằng đồng ép lại, khiến cho thịt ở hai bên má đùn lên, trông như người bị phù. Hai mắt bị ép xếch lên như mắt người diễn tuồng. Một tay cầm đao, một tay đưa ra phía trước, như đang diễn trên sân khấu. Như ta đây, tên gọi Nguyễn Viết Đầu, là chủ nhiệm hợp tác xã Quyết Thắng, Đồng Hòa. Ái, ái. Người cười, người la hét ầm ĩ. Sự việc quá đột ngột, quá bất ngờ, không ai kịp có phản ứng gì. Sư ông đứng chết lặng, gương mặt nhợt nhạt đi vì kinh hãi. Đầu phấn khích, bước lên một bước, vung chân giống như đi một bài quyền, tay cầm đao giơ lên như định múa một thế võ gì đấy. Bị trượt chân, đầu ngã lăn ra sân, hai chân bị bó cứng trong đôi giày trận của Đức Ông, gương mặt bị cạnh chiếc mũ vỡ đâm vào. Máu chảy đầm đìa. Chiếc đao giáng xuống sân gạch, nghe choang một tiếng. Mọi người xúm vào đỡ đầu dậy, nhưng đầu không sao đứng dậy nổi, vì hai đầu gối đã bị bó cứng, hai chân cứ khua khua trên mặt đất. Mọi người muốn gỡ chiếc mũ ra khỏi đầu, nhưng chiếc mũ đã bị méo đi, không kéo ra được. Chiếc mũ bị vỡ, rạch một vết khá sâu bên má đầu. Thỉnh phải lấy tay bẻ chỗ mũ bị vỡ, khẽ khàng tháo ra khỏi cái đầu bê bết máu. Đầu đau quá, nằm lịm đi. Mấy người đàn bà sợ quá, đang quỳ xuống sân chùa lầm rầm cầu khấn. Thỉnh khủng hoảng, phải quát lên để tự trấn an. Làm gì thế này? Lấy cáng khiêng ông ấy ra trạm xá. Có tiếng ai đó thì thầm. Ngài quở, sao dại thế? Chả biết có còn ai bị sao nữa không đây? Nhưng ngài giận, ngài của cả làng thì chết cả lũ. Thỉnh chống chiếc thuyền vượt sông sang cánh đồng thi xá để kiểm tra xem lúa má thế nào. Hôm qua, lúc gặp mụ Thoan ở đầu làng, nghe mụ bảo, ông sang đồng thi mà xem, lúa má chán lắm. Chỗ thì tốt ngập đầu, chỗ thì loe hoe như cỏ may. Thỉnh thấy trong lòng không yên. Từ lúc làm cỏ đợt một xong, hầu như người ta bỏ mặc cho cây lúa cứ thế lớn lên. Phân do không bón nữa, nước nôi chỉ trông vào rời. Tên đầy đủ của đồng là thi xá, nhưng mọi người chỉ gọi là đồng thi. Ý cánh đồng này thuộc về làng thi. Sau năm 1954, dân làng thi xá là làng công giáo toàn tòng, gần như kéo nhau vào Nam hết, ruộng vườn nhà cửa bỏ hoang cả. Huyện chia cho hợp tác xã Đồng Hòa hơn 100 mẫu của làng thi. Phía giáp Tông Lạng thì chia cho làng Tông Lạng. Cũng như trại cau, người ta cũng cứ quen gọi tắt là đồng trại, xóm trại. Đúng là gần nhà xa ngõ. Ruộng cũng nục nạc đấy, nhưng phải cái xa lại cách chờ sông đò, nên ai bị hợp tác phân đi làm ở đồng thi cũng ngần ngại. Công điểm thì vẫn thế thôi, nhưng phải mang cơm đi ăn trưa, phải đi sớm hàng nửa tiếng, phải đi vòng đến gần cổng làng Tông Lạng mới có cầu sang. Con sông Sinh lượn một vòng ôm trọn cánh đồng thi, nhưng nó vòng vèo quá, mùa lũ, nước rút rất chậm. Chính quyền cho đào một con sông mới, nối thẳng từ chỗ con sông vừa qua khỏi làng Tông Lạng, nối vào đoạn sông, lượn sát phía nhà thờ đạo. Thành xa, từ làng Đồng Hòa. Nếu tính đường chim bay, sang đến cánh đồng mới chia được bên này, cũng gần thôi, nhưng lại phải đi qua một con sông mà không có cầu, thành ra rất diệu vợi. Mùa nực, đám đàn ông thường đánh bài chuồng cời, lội sông cho nhanh, còn đám đàn bà thì phải đi vòng mãi lên phía giáp làng Tông Lạng để qua cầu. Đi như vậy, xa thêm gần 2 cây số, nên có việc gì không đừng được, người ta mới phải sang đây, còn trốn được thì người ta trốn. Vào hợp tác xã rồi, mỗi khi bị cử sang làm bên đồng thi, ai cũng tìm cách lỉnh, nại ra đủ lý do này khác, nhất là các bà. Chỉ có đám thanh niên là thích vì chúng ít so đo chuyện hơn thiệt. Được ngồi thuyền cùng nhau, đông vui hơn, khỏi phải đi bộ, được ăn cơm trưa ở tại nơi làm việc, được trốn việc nhà, được đùa giỡn nhau thả cửa mà ít khi bị các bậc cha mẹ để ý, soi hết kiểu nọ đến kiểu kia. Bao giờ đi làm ở đồng thi, người ta cũng phải mang cơm, chưa ở lại cho đỡ mất việc. Sang đến nơi đã nửa buổi rồi, làm cỏ tát nước còn đỡ, gánh phân gặt hái mới thật là phiền. Gồng gánh nặng mà phải đi xa, mất nửa ngày mới được một chuyến. Công điểm ít, ai mà không ngại. Thế nên hợp tác phải sắm 2 cái thuyền để chuyên chở thay cho vai người. Chiếc thuyền thỉnh dùng là loại thuyền gỗ, chở được khoảng hơn 1 tấn hoặc hơn 10 người. Thuyền mới, lòng thuyền khô ráo, sạch sẽ. Mỗi khi chở thóc nhập kho, chỉ cần lấy chổi phải sơ sơ vài đường, trải xuống chiếc chiếu nữa là có thể đổ luôn thóc xuống lòng thuyền. Lúc hót lên, hạt thóc vẫn sạch, khô bong. Sông không sâu, nhưng đoạn đi qua vực thì ai cũng sợ. Dòng sông lượn đến đoạn này, gập một đường rất đột ngột, gần như vuông góc với dòng chảy, nên tạo ra một vực xoáy sâu lút đầu người. Chiếc sào dài 6-7 mét lúc này cắm xuống đáy sông gần lút, chỉ dư ra được độ sải tay. Người non tay rất khó xử lý những hôm nước giặc. Thỉnh thì khác. Sức vóc tốt, lại thạo nghề, nên mỗi khi đi làm bên này, ai cũng tranh nhau nhảy lên thuyền. Qua vực, Thỉnh không chống sào mà để thuyền trôi từ từ. Chiếc sào nhấn xuống nước, vừa như bơi chèo, vừa như bánh lái, giữ cho thuyền đi thẳng sang bờ bên kia. Hôm nay đi một mình, Thỉnh lượn sát bờ. Đến chỗ nước sâu, lại lấy sào quậy nước như bơi chèo. Hàng cây si bò ra tận mép nước, ken thành một dãy dài rậm rịt. Cây này đan vào cây kia, tầng tầng lớp lớp. Chỉ có tạo hóa mới bày đặt ra được thế, chứ con người thì chả có cách nào. Cành và rễ si đan vào nhau, luồn lách qua mỗi kẽ hở. Dày như đan rổ, dệt thành một bức mành bằng hàng vạn nhánh cây, vừa khéo vừa chắc, chả ai có thể chui lọt. Những chùm rễ si tua tủa, che kín cả bờ sông. Những túm rễ ăn xuống gần mặt nước, trắng như những mầm giá đỗ. Đang mải quan sát chiếc vó bè của nhà Lơn răng ra, choán cả 1/3 con sông, thì Thỉnh giật mình khi ngay trước mũi thuyền của mình, một đầu người nhô ra. Miệng cười chỉ thấy những răng là răng. Hai tay đang kéo từ dưới đám rễ si lên một con cá ngạnh, to bằng bắp chân. Thỉnh chỉ kịp cắm chiếc sào xuống, hãm con thuyền khỏi xô vào Lơn, thì Lơn đã ném con cá, rồi đánh oạch vào lòng thuyền. Hai tay bám vào mạn, đu người lên, rồi treo hẳn vào khoang thuyền, nhanh đến không ngờ. Nước ròng ròng chảy từ người Lơn xuống lòng thuyền thành vũng. Lơn cười cười. Ông hôm nay sang đồng à? Sao lại chỉ có một mình? Tôi đi thăm đồng xem nước nôi cỏ giả thế nào. Lạnh thế mà cũng xuống nước à? Tay ông làm sao thế kia? Tôi mới tìm ra một ổ cá ngạnh. Lạnh thế này nó mới chịu chui hang. Thế mà cũng phải quần nhau một lúc mới bắt được nó. Bị ngạnh con cá cho mấy nhát. Buốt quá. Ông có thuốc lào cho tôi một ít? Có đây. Thỉnh thò tay vào túi, lấy ra gói thuốc lào. Bên trong lớp giấy gói là mảnh lá chuối tươi, giữ cho thuốc không bị khô. Lần véo ra một rúm, dịt vào chỗ rách to nhất, xé miếng rẻ buộc lại lẩm bẩm. Bị nó đánh rách 3-4 chỗ, tốn thuốc quá. Thuốc nhà ông lại ngon, thật phí của. Tôi lùa mãi mới tóm được nó, nhưng tôi đã tìm ra cái ổ của đám này rồi. Còn mấy con nữa, để đấy, vài ba hôm sẽ bắt cả lũ. Con này thịt chắc lắm. Ông ăn không? Chả mang theo tiền nong gì, bán chịu nhé. Bao nhiêu? Con này cũng phải 3,5-4 cân. 2 đồng. 2 đồng, vị chi 5 bơ gạo. Ăn cá thì nghỉ ăn cơm. Ai cũng tính như ông thì chúng tôi chả bao giờ được hột cơm vào bụng à? Cá ngạnh thì nhiều, nhưng những con ngon thế này không dễ gặp đâu. To quá, thịt như thịt trâu, vừa dai vừa bã. Bé quá thịt lại nhão. Cá ngạnh dôi thịt, vì chỉ có mỗi xương sống, không có xương răm. Tầm này là vừa ngon. Bộ lòng của nó được một nồi siêu tướng, ngon phải biết. Được rồi, ông lấy dây xỏ mang nó cho tôi, rồi cứ để ở thuyền ấy. Chốc tôi xách cho dễ. Mấy hôm nữa tôi trả cũng được nhá, tiền hay gạo? Tiền thì cũng để đong gạo. Ông cho cái gì cũng được. 2 đồng hoặc 5 bơ. Nhưng đừng cho nhà cháu gạo cũ nhá. Cho mấy bơ gạo mới, ăn cho đỡ thèm. Cũng thế cả. Gạo mới ngon cơm, nhưng hao. Nói là gạo cũ, cũng chỉ mùa trước. Chỉ mất mùi, chứ làm gì có mốc, mối mọt. Rồi cơm không thích à? Ăn ít, nhưng ngon vẫn thích hơn. Rét quá, sang tháng 3 rồi mà vẫn còn lạnh nhỉ? Rét tháng 3 bà già chết cóng, ông còn lạ gì? Thôi, ông đi đi cho được việc. Tôi lên bờ đây. Cho tôi xin véo thuốc nhé. Nghe người ta bảo thuốc ông Thỉnh ngon nhất làng mà tôi chưa được hút bao giờ. Ở lều tôi vẫn còn, nhưng nghe nói thuốc ngon thì vẫn muốn thử tí xem sao. Với lại, hút của đi xin vẫn thích hơn. Lấy cả đi, để lại cho tôi mấy điếu, chốc hút cho đỡ nhạt mồm. Về nhà lại có ấy mà. Có trừ vào tiền cá không? Rộng rãi nhỉ? Trừ cho một nửa nhé. Lớn nhe răng cười, rồi nhảy lên bờ, gọn như thanh niên. Cái dáng lèo khèo, loáng cái đã biến đâu mất. Thỉnh nhìn theo Lớn lắc đầu. Chiếc thuyền từ từ bơi đến ngã ba, lướt chậm chậm qua vực. Chiếc sào giờ giống như chiếc bơi chèo. Hai cánh tay Thỉnh luôn luôn khùa nước, không khác gì đang bơi. Nước chảy rào rào, y oạp, vỗ vào hai mạn thuyền. Lớn cùng lứa với Thỉnh. Lớn cũng là dân Đồng Hòa. Bố mẹ, hai đứa em Lớn chết đói cả năm 1945. Nhà Lớn không có ruộng, nên mấy anh em Lớn sống bám vào sông sinh. Như con rái cá, Lớn suốt ngày ở ngoài sông, bắt tất cả những con gì có thể đổi ra thành gạo. Cá, tôm, vịt rời, le le, mùa nào thức ấy. Lớn cùng vào du kích với anh cả một lần. Ngày anh cả Thỉnh đi tuyển bộ đội, Lớn cũng đi, nhưng ban tuyển quân chê Lớn nhỏ quá, không nhận. Thỉnh đi năm trước, thì năm sau Lớn cưới vợ. Vợ Lớn là vợ quá của một du kích, đồng đội với Lớn. Anh ấy chết trong trận Càn 16 tháng Giêng, để lại vợ và đứa con gái mới sinh được vài tháng. Lớn thương vợ người đồng đội, còn trẻ mà quá chồng. Lớn ít tuổi hơn vợ, nhưng chuyện đó quan trọng gì khi người ta thương yêu nhau? Nhà chồng vợ Lớn giữ đứa con lại nuôi. Không phải vì họ ngại vợ chồng Lớn không nuôi được nó, mà họ ngại mang tiếng. Nhà một đống người, ông bà chú bác, con cả, không nuôi được cháu, để cháu đi theo mẹ, vừa mất người, vừa mang tiếng. Vợ Lớn không muốn thế, nhưng phận làm dâu lại tái giá, không còn quyền hành gì ở nhà chồng. Vậy nên vẫn cùng ở làng, nhưng mẹ con thành ra xa cách. Chỉ có thể gặp nhau ngoài đường, không thể đến nhà, dù vợ Lớn có nhớ con đến cồn cào gan ruột. Đã lấy chồng rồi, thì sống là con dâu, chết là ma nhà chồng. Đằng này chồng chết, bỏ con. Đi lấy chồng khác, thì mình chỉ là người dưng, thậm chí không được bằng người dưng. Lệ làng nó thế, chả ai làm gì khác được, mà ai cũng thấy như thế là hợp lý. Tập quán vẫn có thể chia rẽ người ta, dù chẳng hề có ác ý gì. Sau năm 1954, khi dân làng Thi Xá kéo nhau đi Nam hết, Lớn và vài ba gia đình nữa được phép chuyển hẳn sang Thi Xá ở. Vợ chồng Lớn được chia gần 3 mẫu ruộng, nhưng Lớn để ruộng cho vợ làm. Lớn lại trở về với nghề cất vó, bắt cá xưa của mình, là một chiếc vó bè rõ to, trấn ở đầu sông này, kiếm ăn. Có khi cả tuần mới về nhà một lần. Thế mà vợ Lớn cứ đẻ son son năm một. Mới cưới vợ được 5 năm mà Lớn đã có 4 thằng con trai, săn săn trứng gà trứng vịt. Đứa nào cũng đen chũi khỏe mạnh, chứ không lèo khẻo như Lớn. Chúng thừa hưởng những gen tốt từ mẹ. Thỉnh đi rào hết một lượt các mảnh ruộng của đội. Hình như hơi thiếu phân nên lúa đang thì con gái mà trông không mượt lắm. Không có thửa nào thiếu nước, nhưng có mấy thửa chưa thấy làm cỏ ruộng, cũng chưa cắt cỏ bờ. Không biết mấy miếng này giao cho nhà nào nhỉ? Lúc này là lúc lúa đang đẻ nhánh, cỏ già không kịp. Phân do không đủ, sẽ làm lúa chậm thêm nhánh, đẻ ít. Có đẻ được thì cũng thành eo uột vì đã lỡ thì. Đến gần khu mả hủi, Thỉnh tức đến nóng mặt vì thửa ruộng năm sào, cỏ mọc lút cả lúa. Nước vẫn xăm sắp, nhưng cỏ dại thế này thì sản lượng chắc không đạt rồi. Toàn lồng vực, loại này cũng có bông, cao lút đầu người, hạt nhỏ như hạt kê, nhưng vỏ rất rắn. Lẫn vào gạo, lúc cơm chín, nhài phải miếng cơm có hạt lồng vực là biết nhau ngay. Giảm giáp mồm, khó chịu lắm. Vòng hết bờ ruộng thấp, lên đến chỗ giáp bãi tham ma mà người ta đồn là có mả hủi. Thỉnh thấy một cái áo tơi lá quây tùm hum, chiếc nón che kín, không biết là ai. Bên trong có tiếng ngáy khe khẽ của một người nào đang ngủ ngồi. Lạ thật, đi làm mà ngủ ngon lành thế này thì chỉ có loại người thấy việc là sợ. Làm ăn chớt chát thôi. Giả vờ ho một tiếng, Thỉnh đi lướt qua. Vẫn không thấy người ngồi trong đám áo mưa ấy động đậy gì. Thỉnh kêu to. Làng ơi, trâu nhà ai ăn hết lúa nhà tôi rồi. Chiếc áo tơi như bị ai chọc vào, đổ nghiêng sang một bên. Chiếc nón bị gạt ra phía sau. Một gương mặt ngái ngủ lộ ra. Là Hận. Hận giơ tay che mắt như bị trói nắng. Gớm cái nhà anh này, làm em hết cả hồn. Anh đi đâu mà lại đến đây thế này? Cô làm gì mà lại ngủ ở đây? Ngủ đâu mà ngủ, em đi làm cỏ lúa. Mãi hôm nay mới ngơi việc, sang cắt cỏ bờ với vơ ít cỏ ruộng. May mà ruộng nhà em cũng sạch, chỉ vơ một loáng là xong. Đi một thôi đường mới sang đến đây, mệt quá ngồi nghỉ một tí rồi mới làm được. Ruộng nhà cô ở đâu mà sạch, lỡm nó vừa thôi chứ, cỏ lại không tốt ngập đầu rồi à? Cái anh này vừa gặp mặt đã thấy quát tháo rồi. Hận ngồi hẳn dậy, áo trước bụng cuốn lên, phơi ra cái rốn và mảng bụng trắng như ngà, nhìn đến tức mắt. Cái áo cổ tròn may khéo để lộ ra khoanh ngực trắng nõn nà. Thế này chỉ nhích xuống tí nữa thôi là đến cái hõm. Trời ơi, thế này thì khổ người ta rồi. Thỉnh phải cố lắm mới chuyển được ánh mắt sang phía khác. Có phải ruộng nhà cô đây không? Cả cánh đồng người ta làm cỏ đợt hai rồi mà ruộng nhà cô đợt một vẫn chưa động đậy gì. Sới sáo cũng chưa. Đến mùa hụt sản lượng, chịu phạt, ngồi đó mà khóc. Thì ruộng nhà em đấy đã sao? Có hụt một tí thì anh bù cho em được không à? Của hợp tác chứ của riêng nhà anh đâu. Người đâu mà khó tính thế. Ngồi xuống đây em bảo này. Hận ngồi xích sang một bên, để chừa một góc chiếc áo tơi lá cho Thịnh. Tôi thấy cả cánh đồng chỉ còn có ruộng nhà cô với nhà ông Đăng thì phải là chưa động dạng gì thôi. Cỏ chưa vơ, ruộng chưa cuốc. Tôi biết ông Đăng ốm, mới đi viện về, chứ nhà cô thì sao lại để quá lứa thế? Ban chủ nhiệm mà biết, họ phê bình chết. Cái nhà anh này làm sao thế? Anh không còn chuyện gì để nói với em nữa à? Suốt ngày chỉ có thóc lúa, lợn gà, hợp tác với sản xuất thôi. Anh nói ở đội không chán à? Ngồi xuống đây đã nào. Có ngồi không? Hận đột nhiên nói như gắt. Thì ngồi, nhưng phải ngồi dịch ra cho người ta ngồi với chứ. Chật thế này thì ngồi vào lòng nhau à? Ngồi vào lòng thì đã làm sao? Anh sợ nó cắn à? Hận nắm tay Thịnh kéo mạnh. Thịnh chúi người, không ngờ con mẹ này kéo khỏe thế. Thịnh ngã ngồi vào đống lòng của Hận. Ngẩng lên, má Hận kề ngay bên mặt, hơi thở nồng nàn của người đàn bà mới ngủ dậy cứ ngầy ngậy, ngây ngất. Hai vú Hận vô tình cọ vào cả cánh tay, vào người Thịnh, mềm mà dày dặn, chắc như con gái chưa chồng. Thịnh như bị điện giật, vội chống tay định ngồi dậy, nhưng không đứng lên được, vì tay Hận đang ôm ngang người, thành ra cứ ngồi nghiêng nghiêng. Anh lạ thật đấy, có thế mà cũng hoảng tam tinh lên. Nào, ngồi hẳn xuống đi, có làm sao đâu nào. Mà sao vừa kéo nhẹ cái đã ngã ra thế? Chắc đêm qua bà chị rút hết sức lực rồi phải không? Cô thì chỉ được cái nói linh tinh. Thỉnh nói, lời lẽ có vẻ như gắt, nhưng giọng nói lại không hề tỏ ra bực bội gì. Hận ngồi hẳn lên, dành cho Thỉnh một chỗ. Đến lúc này, Thỉnh mới nhìn kỹ Hận. Công nhận, Hận quyến rũ thật. Người cứ rừng rực như thế này mà lại một mình, một bóng. Thỉnh nghe người ta đồn, Hận sau ngày chồng chết đã lang trạ với khá nhiều người trong làng. Đồn đại thế thôi, nhưng không ai tận mắt thấy Hận trai trên gái dưới lần nào cả. Hận hỏi Thỉnh. Chắc anh nghe người ta đồn đại về em kinh lắm, nên anh sợ chứ gì. Em nói thật nhá, bọn đàn ông cái làng này thèm dò dãi ra, nhưng đi đâu cũng nói xấu em. Chúng nó bịa chuyện em khát đàn ông đến mức thằng nào muốn cũng được. Nhưng em chẳng thèm để mắt tới thằng đàn ông nào ở cái làng này cả. Vì sao? Anh biết không? Vì toàn một lũ thấy gái thì nhớn nha nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn. Vừa câu trước câu sau đã muốn đè con người ta ra, nhưng lại lấm la lấm nét như thằng ăn cắp. Chả được mống nào đáng mặt đàn ông cả. Toàn một lũ chừa đéo đã run thì non nước gì. Ngứa thì ngứa thật đấy, nhưng đàn ông như thế thì thà để mốc ra còn hơn. Cô này, ăn với nói. Em nói thật đấy. Thằng thì dâm dê, lúc nào cũng mắt trước mắt sau, đĩ thoã ra mặt. Ở đâu cũng cợt nhả. Muốn ngủ với gái, nhưng chỉ thích thậm tha thậm thụt, giả dái non hột. Thằng thì có tí của, thì cứ nghĩ bò ra đồng bạc, mấy bờ gạo là gái nó ngửa ra ngay. Loại ấy thì chỉ có đi với đĩ thôi. Mon men đến em làm sao được. Thằng thì chỉ nhìn thấy em từ xa, đã động cỡn như chó đến kỳ động đực. Nhưng đến gần thì cụp đuôi xuống đất, lúc nào cũng cứ len lét như rắn mùng năm. Bụng dạ thì xấu xa, nhưng bề ngoài thì ra vẻ đạo mạo, chỉ sợ ăn vụng bị người ta bắt gặp. muốn ăn cắp nhưng lại sợ đòn. Thà nó cứ chưng cháo mất dạy còn dễ chịu hơn. Với loại người ấy, thà nhịn còn hơn cho nó. Mất công giặt váy, trả bỏ lại mua thêm bực mình. Cô cũng một vừa hai phải thôi chứ, đến tai thằng cu con nó xấu hổ. Em cũng vì nó mà nhiều khi cứ phải giữ gìn, chứ anh bảo lòng vả cũng như lòng sung, mình chỉ sống cho mình thì sao mà trả được. Ai mà chả mong muốn có đủ vợ đủ chồng. Nhà không có đàn ông, lúc nào động đến chuyện nhà cửa, cày bừa, chưa cây cày cái cuốc cũng lại phải đi nhờ. Con thì còn bé, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Anh có biết vì sao em chăm đi họp đội thế không? Chả thiếu buổi nào. Em đi cho nó đỡ phải ở nhà một mình. Một mình trong mấy gian nhà, chả có ma nào, kinh lắm. Những lúc thằng cu chạy đi chơi rồi, một mình ngồi nhà chả biết làm gì, nước mắt cứ chảy ra. Như nhà anh, đủ vợ đủ chồng, việc gì cũng có người này đỡ một tay cho người kia. Không đỡ được cho nhau thì cũng có người ríu rít bên cạnh, nó đỡ quạnh. Không chỉ là công việc đâu, còn chuyện vợ chồng nữa. Người ta sinh ra phải có vợ có chồng thì mọi việc mới xuôi được. Ngay cả cái chuyện vợ chồng, bà chị em lúc nào cũng muốn là được, chả phải xèn xo gì. Còn em vỏ võ bao năm rồi, nhịn ăn, nhịn mặc còn chịu được. Nhịn chồng cơ cực lắm anh ơi. Những chuyện như thế anh có hiểu không? Anh cũng đừng khắt khe với cái Thành quá. Nó cũng như em, nhưng không dám nói với anh thôi. Thế sao cô lại đi nói chuyện ấy với tôi? Vì em không phải là cái Thành. Với lại anh không như người khác. Anh em nói với nhau chuyện ấy nó khó. Anh bảo em đổi công cho lão Đăng á. Thằng cha ấy dâm lắm. Đáng tuổi thầy em rồi, nhưng nó chả biết xấu hổ là gì đâu. Nhiều lần nửa đêm, vực đêm, còn đến gọi cửa nhà em. Đưa ra lúc mấy bơ gạo, lúc rổ khoai để gạ gẫm. Nhưng em không thèm. Mình ra mặt chửi nó cũng khó. Em chỉ bảo, tôi chả cần vay mượn gì, chả có việc gì với ông đâu. Đừng làm thế, người ta dị nghị. Nhưng nó cứ như người điếc. Hôm đi làm cỏ lúa năm ngoái ở bên này, trời mưa, cả cánh đồng chỉ có hai người. Nó cởi chuồng lội sang sông, rồi cứ nồng nỗng như thế, chỉ khoác mỗi cái áo mưa để ghẹo em. Công nhận thằng ấy già rồi, nhưng ấm chén cũng còn khá phết. Vợ chết lâu rồi, nên lão phát cuồng. Em cứ vờ như không biết, cứ làm việc bình thường, nhưng cũng có ý đề phòng rồi. Lỡ nó nổi điên lên, giữa đồng không bông quạnh thế này, không cẩn thận, khéo khốn với nó. Thành ra, nó ỡm ờ, em cũng phải vừa đưa đẩy, vừa tìm cách kìm nó lại. Thằng ấy cấn quá, không chịu được nữa. Lại thấy em cũng nói mấy câu nửa nạt, nửa mỡ. Thấy đỏ, tưởng chín, định đè em ra. Em mới lấy tay đập cho nó một quả. Đập như đập chó, chứ chả nương tay tí nào. Nó kêu lên như lợn bị chọc tiết, nhảy chồm chồm. Hai tay cứ bưng lấy chỗ ấy mà kêu. Cô không ưng thì thôi, chứ sao lại làm thế? Hỏng mẹ nó của tôi rồi. Em mới bảo. Này, đây bảo cho mà biết. Đừng có mà bơm sơm. Đánh đĩ cũng phải tùy người, không phải với thằng nào đây cũng ngửa ra đâu. Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người nhá. Khôn hồn thì tránh xa đây ra. Từ đấy cái thằng dê giả ấy mới không quấy nhiễu em nữa. Thế cô kể với tôi những chuyện ấy để làm gì? Để anh hiểu em không phải là loại người như người làng đồn đại đâu. Rồi còn để nếu anh thông cảm cho em thì sẽ tốt cho cả hai. Em không thế. Anh tưởng sống được ở cái làng này à? Em khó mà cũng dễ, tùy người. Nói xong, Hận liếc thỉnh một cái sắc lẹp. Gò má ửng đỏ như mới uống rượu, hai mắt lúng liếng như có nước. Thỉnh cảm thấy cổ mình như khô đi, chân tay tự nhiên như thừa. Thỉnh đứng dậy. Thôi, ngồi thế đủ rồi, tranh thủ làm đi. Tôi vơ cỏ ruộng, cô cắt cỏ bờ, làm ù một chập cho xong rồi về. Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.